Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 698, chương 704. Bất đắc dĩ coi nhẹ sinh tử. Sư phụ, tông chủ trong đại điện, Bạch Mi bốn tên học trò một nhóm quỳ xuống trước mặt Bạch Mi. 400 năm thời gian trôi qua, đối với Bạch Mi mà nói quả thật không coi vào đâu. Nhưng đối với Lý Tiêu Diêu bọn họ mà nói, nhưng là một đoạn không ngắn thời gian. Đứng lên đi, vi sư vừa đi 400 năm, nguyên nghĩ đến đám các ngươi tu vi sẽ có lười biếng. Có thể tưởng tượng đang nhìn đến, ngược lại vi sư coi thường các ngươi, mặt đầy mỉm cười nhìn mình bốn cái đổ nhi. Bạch Mi rời đi 400 năm chung. Trừ Ngao Quảng một người bởi vì bản thân long tộc huyết mạch nguyên nhân. Tu vi vẫn còn Chí Tôn Thiên, Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo cùng Khương Minh tu vi đều đã đạt tới Kim Đan đại viên mãn cảnh. Tu thành nguyên thần, sư phụ ngài lần này trở về. Còn đi sao? Ánh mắt linh động nhìn Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu là Bạch Mi thủ đồ, là Bạch Mi một tay nuôi nấng. Đối với Bạch Mi quyến luyến tình không thấp hơn Hùng Bảo. Lần này Bạch Mi trở về, Lý Tiêu Diêu cũng rất quan tâm Bạch Mi có thể hay không đợi mấy ngày. Liền lần nữa rời đi, Lý Tiêu Diêu vấn đề cũng đưa tới Hùng Bảo Khương Minh Ngao Quảng nghiêng tai lắng nghe. Nhìn mình những thứ này đồ nhi thần sắc khẩn trương, Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng. Được, vi sư lần này trở lại là vì mở rộng ta Thục Sơn, trong thời gian ngắn thì sẽ không đi. Lấy được Bạch Mi câu trả lời, Lý Tiêu Diêu bốn người ngay sau đó thở phào một cái. Mặc dù bây giờ đều là Kim Đan đại viên mãn cường giả cấp cao nhất, nhưng không có uổng phí Mi Thục Sơn. Từ đầu đến cuối để cho Lý Tiêu Diêu bốn người cảm thấy một trận vô căn chi bình phù phiếm cảm giác. Cha, đang lúc Bạch Mi cùng bốn cái đồ nhi nói thời điểm, một tiếng thanh thúy ngọt ngào kêu kèm theo nhẹ nhàng bước chân đi vào tông chủ đại điện. Một thân màu trắng nhạt quần sam thường thanh, mặt đầy vui mừng hướng Bạch Mi nhào tới, một con tiến đụng vào Bạch Mi trong ngực, cọ sát Bạch Mi ngực. Cha, ngươi thế nào mới trở về a? Thường thanh nhưng là cực nhớ ngươi tương đương, vểnh miệng cùng Bạch Mi làm nũng. Thường thanh trợn mắt nhìn Thủy Uông Uông mắt to điềm đạm đáng yêu ý, phảng phất có thể đem sắt thép phao mềm mại. Được, ta đây không phải là trở lại à? Đúng, trước có hay không có một cái mang theo mặt mày vui vẻ mặt nạ nam hài cùng một cái dài màu trắng cánh người đến Thục Sơn an ủi đôi câu thường thanh. Bạch Mi thuận miệng hỏi một câu. Có sư phụ, tổng lĩnh Thục Sơn sự vụ Khương Minh nhẹ giọng nói. Ừ, hai người bọn họ bây giờ thế nào? Thu Bạch đã bái vào nội môn, cái kia cánh dài điểu nhân bị đại sư huynh sát, hơi dừng lại một chút. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tiêu Diêu. Một mình ngươi sát, người chim kia ỷ vào tự thân tu vi mấy lần bắt đi bình dân nữ tử ô nhục. Hơn nữa còn đem chính mình tượng nắn hạ phát, mê hoặc lòng người, phát triển giáo phái. Đồ nhi mấy lần cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn lại xem thường, thậm chí là tệ hại hơn. Cho nên đồ nhi tiến lên một bước, Lý Tiêu Diêu chút nào không biện giải nói ra thật tình. Sát liền giết, vi sư ý tứ, ngươi có thể đủ một mình đánh chết người chim kia. Để cho vi sư có chút kinh ngạc, August mặc dù Bạch Mi coi thường, nhưng bất kể nói thế nào cũng là một cái tạo vật chủ. Lý Tiêu Diêu tu vi là Kim Đan đại thành, tu thành nguyên thần, trên lý thuyết cảnh giới cùng tạo vật chủ không kém nhiều. Nhưng August trải qua luyện hóa thế giới lực lượng tưới, đối với đại đạo lực lượng nắm giữ, nhất định là không kịp August. Là Linh Nhi cho ta mượn lực lượng. Hơi do dự một chút, Lý Tiêu Diêu hay lại là nói ra bản thân chiến thắng August trợ lực. Linh Nhi đứng dậy đi tới Lý Tiêu Diêu trước người. Ánh mắt cô ả Bạch Mi quét qua Lý Tiêu Diêu thân thể. sau đó đem ánh mắt tụ vào ở Lý Tiêu Diêu trên tay phải. Linh, một quả này tối tăm cổ tự, Bạch Mi có thể nhận biết nó hay là bởi vì ở khư trung mua được số lớn trong tin tức gặp qua. Không phải là nữ tổ lực lượng, hẳn là Linh Nhi tự thân huyết mạch ngưng tụ ra lực lượng kiểm tra một chút Lý Tiêu Diêu trên người. Triệu Linh Nhi lực lượng vết tích, phát hiện cũng không phải là nữ tổ ý thức lần nữa hồi phục. Bạch Mi lúc này mới khẽ gật đầu, yêu tộc nữ tổ quan hệ quá nhiều. Bạch Mi càng tu vi cao, ngược lại thì cảm thấy cái này dựa vào huyết mạch tồn lưu lại nữ tổ khó đối phó. Gặp mình một đám đồ nhi cùng con gái sau, Bạch Mi lại triệu tập đến Thục Sơn các trưởng lão nghị sự. Tông chủ, mặt mũi đã là lão tướng trải rộng Triệu Sơn Hải. Đi tới trước mặt Bạch Mi, phốc thông một tiếng quỳ xuống. Lão hạ không đợi được ngài, đi trước. Lúc nào chuyện, trên mặt cũng không có lộ ra rõ ràng bi thương tình. Coi như tu sĩ, nhất là Bạch Mi loại này đã bước vào cấp độ cực cao tu sĩ. Coi nhẹ sinh tử, là bất đắc dĩ, lại không cách nào quay mũi một môn lớp phải học. 173 năm trước lão hạ trước khi đi, một mực nhắc đi nhắc lại còn muốn lại gặp mặt ngài một lần. Cùng ngài tháo cái nhâm. Có thể đúng là vẫn còn không có thể vượt đi qua. Coi như Bạch Mi tay trái tay phải, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung nhưng là từ Thục Sơn thành lập chi sơ hợp tác. Cùng nhau đi tới, mưa gió, mắt thấy Thục Sơn trở thành một giới tôn sư. Có thể lão hữu lại số tuổi thọ đến cuối. Triệu Sơn Hải có lòng cứu vãn lại không thể cứu vãn. Hạ Trung có không có để lại con cháu. Bạch Mi phá giới phi thăng lúc, Hạ Trung hay lại là một thân một mình, nhưng này sau đó thời gian hắn là hay không lưu lại máu xương. Bạch Mi không biết được, có, lão Hạ lưu hai cái máu xương, trưởng tử Hạ Nguyên Nho đã là ta Thục Sơn nội môn đệ tử. Đang ở ngoại du lịch đi, người này Hạ Nguyên Đạo còn nhỏ, chính ở ngoại môn trúc cơ. Đúng sự thật bẩm báo Hạ Trung hai tử tình huống, vốn là dựa theo Hạ Trung thân phận, hắn lưỡng cá hai tử cho dù trực tiếp trở thành Thục Sơn trưởng lão đệ tử cũng sẽ không quá. Nhưng Hạ Trung ly thế lúc từng giao phó, chớ có cho này lưỡng cá hai tử quá lớn thuận lợi. Nếu không, lầm tâm tính, ngược lại thì hại bọn họ. Cho nên Triệu Sơn Hải mới không có đem điều này lưỡng cá hài tử để cho các trưởng lão thu làm môn hạ, mà là cùng phổ thông Thục Sơn đệ tử như thế. Học lại từ đầu, hạ trưởng lão cho ta Thục Sơn vất vả cả đời. Hắn con cháu ta Thục Sơn không thể nhẹ đãi. Truyền bổn tông làm, ban cho con trai thứ hai ta Thục Sơn khâm định trưởng lão vì. Chỉ cần tu vi đạt thành, lập tức thượng phong. Bọn người có thể minh bạch, thuộc hạ cần tuân tông chủ thánh lệnh. Được, bổn tông lần này du lịch vạn giới trở về, sở tư đoán chuyện có thể biến thành hành động, mời chư vị trưởng lão khoảng thời gian này đốc thúc môn hạ đệ tử mau sớm chạy về bên trong tông, có một số việc bổn tông muốn hôn miệng cùng bọn chúng dặn dò. Ngồi ngay ngắn ở tông chủ vị, Bạch Mi xuống phía dưới từng cái phân phó. Trong điện trưởng lão nghe được Bạch Mi thánh lệnh, cũng gật đầu nói phải. Bạch Mi trở về, để cho Thục Sơn thoáng cái lần nữa tìm tới đã lâu vạn biến càng định chi tâm. Không khỏi an lòng ở chư vị trưởng lão trong lòng tràn ngập. Đợi tất cả trưởng lão lĩnh mệnh đi xuống sau, tông chủ trong đại điện liền chỉ còn lại Bạch Mi cùng Triệu Sơn Hải hai người. Tông chủ mấy năm nay du lịch vạn giới, chắc hẳn khổ cực rất đi. Hơn 400 năm, để cho từ trước chút nào không kiêng kỵ ở trước mặt Bạch Mi một lời một hành động Triệu Sơn Hải. Ở một mình đối mặt Bạch Mi lúc, nhiều mấy phần câu nệ. Hơn 400 năm, dựa vào ngươi vất vả toàn tông. Sơn Hải, ngươi có thể so với bổn tông khổ cực nhiều. Ngước mắt nhìn vẻ mặt lão tướng Triệu Sơn Hải, Bạch Mi thở một hơi thật dài, Triệu Sơn Hải chính là kim đan cảnh đỉnh phong đại năng. Theo đạo lý sống 3.000 năm là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, chỉ 400 năm thế ra, sẽ để cho vốn là một bức tráng niên bộ dáng Triệu Sơn Hải sắc mặt đóng đầy lão tướng. Này 400 năm trong, Triệu Sơn Hải là Thục Sơn trả ra bao nhiêu? Bạch Mi có thể nói là nhìn đến chân chân thiết thiết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.